Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 297. Huyễn nhận A cấp nhẫn thuật uy lực vô cùng, một cái thượng nhẫn có thể sử dụng được, nhưng thượng nhẫn chakra lượng cũng giới hạn với sử dụng 1-2 mà thôi, mà còn uy lực tương đối yếu rất nhiều. Tinh anh thượng nhẫn có thể sử dụng số lần nhiều một chút. Đối nhẫn thuật khống chế cũng càng thêm tinh chuẩn số lượng. Kage cấp cường giả là có thể hoàn toàn phát huy ra A cấp nhẫn thuật uy lực. Đạt tới một cái trình độ kinh khủng. Hoàn mỹ nắm giữ A cấp nhẫn thuật là Kage cấp cường giả tượng trưng một trong. Mà S cấp nhẫn thuật, tinh anh thượng nhẫn cũng có thể sử dụng được. Nhưng nói như vậy một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Sau đó chakra cơ bản liền tiêu hao không sai biệt lắm. Uy lực cũng yếu một ít. Tỉ như Kakashi cường giả như vậy. Chidori chính là A cấp nhẫn thuật. Mà lôi thiết là Chidori bản thăng cấp. Lời kết thúc A cấp nhẫn thuật cùng S cấp nhẫn thuật giữa. Phi thường châu bò nhẫn thuật. Loại này Kakashi tự bản thân khai phát ra tới thuật kỳ thực cũng không phải phi thường thành thục. Ít nhất tại khống chế phương diện sơ ý một chút chính là hại người hại mình. Cho nên cũng có thể thấy được, kỳ thực Kakashi thực lực là tinh anh thượng nhẫn, hơn nữa đến gần vô hạn với Kage cấp cường giả hàng ngũ. Kia tia sáng màu đỏ Satoshi có thể kết luận uy lực có thể cùng A cấp nhẫn thuật sánh bằng. Hơn nữa còn là hoàn mỹ A cấp nhẫn thuật. Chẳng lẽ cô gái kia thực lực là Kage cấp cường giả? Cái ý nghĩ này khiến hắn toát ra mồ hôi lạnh. Cao như vậy thiên phú tiểu cô nương thật là quá kinh khủng. Lôi thần chi nhận tiếp tục đối với trùng kích tới quỷ quái tiến hành chu diệt. Serenian nhưng thủy chung dừng lại ở trên người cô bé. Cái này tiểu cô nương thấy thế nào cũng không giống là nhân loại dáng vẻ. Cặp mắt như ao tù nước đọng chút nào không dao động. Tay phải cầm màu đỏ quạt tròn đứng ngẩn ngơ nhìn về phía trước. Tựa hồ hoàn toàn không có động tĩnh. Chính là Satoshi lại không cho là như vậy. Mới vừa rồi tia sáng màu đỏ xuất hiện sau đó hắn rất nhanh mục tiêu phong tỏa. Chính là cái này tiểu cô nương. Mà tiểu cô nương tại hắn tập trung thời điểm khó khăn lắm đem quạt tròn thu lại. Cái này nhất định là quỷ quái. Chỉ là hình người quỷ quái còn thật hiếm thấy a. Satoshi rất chắc, không chỉ có từ hơi thở đối phương phán đoán, cũng từ nhẫn giới tình huống để phán đoán. Toàn bộ nhẫn giới bên trong cường đại đi nữa thiên tài. Coi như là Naruto, Sasuke, Gaara, Kaguya Himimaro, Uchiha Itachi, Kakashi mấy người cũng không có ở từng tuổi này thời điểm thì đến Kage cấp cường giả nhóm. Tổng hợp phán đoán, cô gái này trừ là quỷ quái các loại khả năng rất cao. Lập tức, nữ hài hành động chứng minh hắn ý tưởng, chỉ thấy kia không ngừng có quỷ quái từ bên người nàng trong rừng cây xông tới hướng Satoshi phương. Hướng trùng kích. Mà cô gái kia lúc này lần hai vung động trong tay màu đỏ quạt tròn. Từng đạo nhỏ bé tia sáng màu đỏ từ đoàn trong quạt bay bắn ra. Đem những kia lao ra quỷ quái trực tiếp vỡ nát. Satoshi rất rõ cảm nhận được. Kia tại quạt tròn lúc công kích sau khi một loại thuộc về quỷ quái khí tức hiện lên. Lại rất nhanh biến mất. Mà còn... cô gái kia trong mắt lại có một đạo rất rõ ràng hào quang màu đỏ thoáng hiện lên. Chỉ là có một cái vấn đề rất kỳ quái. Cô gái này nếu thần vị quỷ quái một loại, làm sao sẽ đối với chính mình đồng bạn hạ thủ? Mà còn, những quỷ kia quái mặc dù bị công kích, có thể dẫu có chết đều sẽ không quay đầu đi công kích nàng. Cái hiện tượng này khiến người trợn mắt hốc mồm. Loại kỳ quái dấu hiệu khiến hắn có lòng điểm phiền não. Lôi thần chi nhận lần hai vung ra mấy đạo kiếm khí. Cả người hóa thành một đạo màu đen u quang xuất hiện ở si ông bên người. Màu tím ánh sáng chợt lóe, đem mấy cái quỷ quái hóa thành cho bụi. Satori vừa lui mở, những quỷ kia quái bỗng nhiên ngưng hành động. Dương nanh múa vuốt vẫn duy trì một khoảng cách, lại từ đầu đến cuối không có tiến lên nữa. Si ông, chuyện này có chút phức tạp. Satoshi không biết nên nói thế nào, cái này chuyện kỳ quái. Hết thảy các thứ này đều vượt qua thường nhân tưởng tượng. Si ông cũng là phát hiện nữ hài chỗ quái gì, nàng cũng không biết nên giải thích thế nào. Sắc mặt có chút mắc cờ đỏ bừng, quá ném nữ vu khuôn mặt. Bỗng nhiên, ngăn trở con đường quỷ quái hướng hai bên tản đi thối lui đến ven đường. Mà cái kia bạch y tóc đen tiểu cô nương chính là từng bước đi tới. Đi thẳng đến quỷ quái phía trước, con mắt cố định hình ảnh tại Satoshi trên người. Satoshi bị nàng động tác làm cho sững sờ, nhìn về phía ánh mắt đối phương. Hồi lâu, hai người đều yên lặng không nói, chỉ có quỷ quái thỉnh thoảng gào thét một tiếng. Si ông nhìn hai người động tác, bỗng nhiên buồn bực, cái này ngơ ngác tiểu cô nương sẽ không vừa ý tỷ phu đi. Cái ý này để cho nàng rất bất an, nếu là tỷ phu cùng với nàng chạy làm sao bây giờ? Không được, thủ hộ tỷ phu hành động muốn lập tức khai chiến. Nghĩ tới đây, nàng thoáng cái đứng ở Satoshi trước người vẫy tay ngăn trở song phương ánh mắt. Satoshi cúi đầu nhìn nàng, không rõ vì sao, mà kia tiểu cô nương chính là xoay người, trong tay màu đỏ quạt tròn giơ lên. Cử động này khiến những quỷ kia quái đồng loạt lui về phía sau lấy. Trong mắt xuất hiện hoảng sợ, thân thể run lẩy bẩy, hồng quang lại xuất hiện. Bất quá cái này một lần cũng không phải ánh sáng, mà là vô số nhỏ bé màu đỏ huyết nhận, trao châu tương đương, huyết nhận từ quỷ quái thân thể xuyên qua hướng phía sau tiếp tục tàn phá. Bị đánh trúng quỷ quái thân thể chia ra làm hai, hóa thành nhỏ bé cho bụi phiêu tán ở trong không khí. T, nhà đầu này không được a. Satoshi than thở một câu, có rất ít người lực lượng có thể để cho hắn như vậy than thở. Si ông cũng ngây người, cái này nữ hài không khỏi quá dũng mãnh, còn có những quỷ này quái rốt cuộc đang e sợ cái này tiểu cô nương cái gì? Là bởi vì nàng cây quạt trong tay, vẫn có những nguyên nhân khác. Màu đỏ huyết nhận một sóng trực tiếp dứt khoát công kích đi qua. Quỷ quái số lượng giảm nhanh, xuất hiện ở trước mắt chỉ còn lại ước chừng 30 chỉ. Cùng trước kia hơn 100 con so sánh tựa hồ không coi vào đâu. Lúc này, cô bé kia lần hai hành động, bỗng nhiên nhảy dựng lên vũ đạo, dáng múa yêu mỹ, không hề lay động cặp mắt bỗng nhiên có thần thái, tràn đầy mị hoặc, thon nhỏ thân thể nhẹ nhàng vũ động. Quạt tròn nửa che ở khuôn mặt, gần lộ ra cặp kia mị hoặc chúng sinh cặp mắt, vũ bộ nhẹ nhàng, nhất cử nhất động dắt động lòng người, đảo đôi mắt đẹp khiến người tâm trì thần vãng. Xinh đẹp loại này vũ đạo xuất hiện liền hấp dẫn lấy hai người ánh mắt. Satoshi thừa nhận, đây là hắn gặp qua xinh đẹp nhất, cực kỳ có nhất sức hấp dẫn vũ đạo, tựa hồ cái này nữ hài vũ động lên. Từ trên người nàng lại cũng không nhìn thấy một cô gái, mà là có thể thấy một cái mị hoặc chúng sinh, khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế giai nhân. Chỉ có những quỷ kia quái biểu hiện rất đặc biệt, bọn họ càng hoảng sợ, bò lồm ngồm thân thể, cặp mắt mặc dù tràn đầy hoảng sợ, có thể từ đầu đến cuối không thể rời bỏ nữ hài thân thể. Bỗng nhiên, từ trên người cô gái xuất hiện một cổ kỳ quái năng lượng. Loại năng lượng này phiêu đãng tại cả phiến khu vực trong, không chỗ nào không có mặt. Satoshi thoáng cái cảnh giác đem Si ông hộ ở sau lưng. Loại năng lượng này mặc dù không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng, nhưng đối với Si ông cũng không giống nhau. Bất quá sự tình không có hắn nghĩ bết bát như vậy. Loại năng lượng này xuất hiện sau đó, những quỷ kia quái thân thể lấy một loại quỷ dị cách thức tại tiêu tan, hóa thành rất nhỏ điểm sáng màu trắng biến mất. Không tới một phút thời gian, những quỷ này quái đã hoàn toàn biến mất. chỉ có nữ hài vẫn còn tiếp tục chính mình vũ đạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.